Liên hoa song sinh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Thần nhảy xuống nước, vòng tay ôm eo ta, nhanh chóng nhảy vọt lên khỏi mặt nước, động tác nhanh đến nỗi ta thậm chí còn chưa kịp sặc nước cứ như nhẹ nhàng nhúng mình xuống nước một chút vậy. Lên bờ, chàng nhanh chóng cởi áo ngoài khoác lên người ta, còn không quên dùng tay vắt khô mái tóc ướt sũng của ta. So với đó, Tống Thanh Tuyết và Bùi Cảnh Xuyên có vẻ thảm hại hơn nhiều. Bùi Cảnh Xuyên dù sao cũng là nam giới, hắn không biết bơi, trong lúc hoảng loạn hai tay quẫy đạp kịch liệt. Tống Thanh Tuyết phải rất vất vả mới vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy cổ hắn, đưa hắn vào bờ. Đợi đến khi Cố Bắc Thần nắm cổ áo hắn kéo lên, Bùi Cảnh Xuyên đã sặc không ít nước. Mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, nằm vật ra đất như nửa sống nửa chết. Bùi công tử người tỉnh lại đi. Tống Thanh Tuyết quỳ ngồi dưới đất, lau nước trên mặt, lưỡng lự mãi, đột nhiên cúi người hôn lên đôi môi đang khép chặt của Bùi Cảnh Xuyên. Xung quanh vang lên một loạt tiếng hít hà, những kẻ đứng xem sau khi thấy chúng ta lần lượt rơi xuống nước, đều nhanh chóng bước tới. Lúc này trên cây cầu gỗ chật hẹp, người đã đứng đầy. Những người ở hàng đầu tiên để những người phía sau có thể nhìn rõ, thậm chí còn tử tế chủ động ngồi xổm xuống. Ta rụt vào lòng Cố Bắc Thần, không kìm được thở dài một hơi. Thế này thì xong rồi, không muốn đính hôn cũng phải đính hôn rồi. Đại Lương tuy dân phong cởi mở, nhưng kiểu như thế này ở nơi đông người, vừa ướt sũng vừa ôm nhau, không đính hôn thì có vẻ hơi khó nói. Ta thò đầu ra liếc nhìn Tống Thanh Tuyết, quả nhiên, niềm vui trong mắt nàng ta, che giấu cũng không. Cách chương.